Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 103, chương 104, Đại Bạch Thỏ. Đám ác ma nghe đến đó, lúc này mới nghe rõ, từng cái vui mừng nhướng mày cười, thằn lằn đầu nhìn xem những này cùng đồ đần giống như ra hỏa. Một trận bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hắn cũng minh bạch. Những này ác ma sẽ không biến hóa, đi vào thế giới này thời điểm liền trong lúc vội vã cùng các loại động vật dung hợp, trở nên hình thù kỳ quái, vì vậy cũng vô pháp cùng nhân loại tiếp xúc, tự nhiên đối với xã hội này trên cơ bản số không hiểu rõ. Cái kia đầu lợn mập mạp, chỉ là tướng mạo xấu xí, không cẩn thận nghiên cứu hắn. Hắn liền cùng một cái xấu vô cùng mập mạp không có gì khác biệt. Sở dĩ ngẫu nhiên cũng tiếp xúc qua nhân loại, lúc này mới đối thế giới bên ngoài có chút nhận biết. Đương nhiên, kết quả là hắn đáng ghét hơn loài người. Lúc này mập mạp tới, hỏi, ngươi xác định, bên trong không có bất kỳ ai. Thần lằn đầu lắc đầu nói, vốn là không ai, trông sau một ngày. Phát hiện có người trở về rồi, bất quá là hai cái đần độn lăng đầu tiểu tử, nguyên bản hai người ở chung, hôm nay trong đó một cái ở cửa chính đi, mập mạp không yên lòng mà hỏi, người xác định liền hai cái, thằn lằn đầu vừa trừng mắt hạt châu nói, ta chịu cái gian phòng điều tra, liền hai cái, mập mạp lúc này mới yên tâm, ha ha cười lạnh nói, liền hai cái kẻ ngu. Quay đầu giết, về sau tiểu khu đó chính là chúng ta. Chờ thú vương tới, phối hợp thú vương đem thành thị này bình định. Về sau vùng này chính là chúng ta thiên hạ. Hắc hắc, thần lằn đầu nói, vẫn là thổ hoàng nghiêu bức a. Dĩ nhiên có thể chỉnh hợp như vậy, cường đại cỡ nào ác ma nghe theo hắn hiệu lệnh. Đầu lợn mập mạp hừ hừ nói, cũng chưa chắc đều là nghe. Chỉ bất quá thổ hoàng cho mọi người đầy đủ lợi ích, để mọi người nghe lấy mùi tanh bắt đầu chuyển động mà thôi. Bất quá, thổ hoàng thật thật mạnh. Nói đến đây, hai tên gia hỏa đồng thời run lập cập, không dám suy nghĩ nhiều. Vào đêm về sau, một nhóm ác ma đi theo thần lằn đầu, hướng tương thành ngoại ô phương hướng đi. Giờ này khắc này, Hắc Liên một mặt đen nhánh ngồi tại một cỗ xe điện đằng sau, đi tại mấp mô trên đường nhỏ, bị xe điện lắc lư trên dưới nhảy tưng, một đôi mắt đều là sinh không có thể luyến chi sắc. Sóc nảy một hồi, Hắc Liên cuối cùng nhịn không được, gầm thét lên, ngươi không phải nói mua xe à? Giang Ly a một tiếng nói, đúng vậy a, cái này không mua xe rồi sao? Hắc Liên mười phần khó chịu chỉ vào xa xa bốn cái bánh xe xe kêu lên. Đó mới là xe, đó mới là xe, bốn cái bánh xe mới là xe. Người cái này nhiều nhất chính là cái con thỏ. Giang Ly lười nằm sấp mà nói. Nhìn ngươi cái kia đức hạnh, ta liền mua xe rồi có thể thế nào? Là ngươi sẽ mở vẫn là ta sẽ mở a? Hắc Liên sững sờ. Sau đó khinh bỉ nhìn xem Giang Ly nói, ngươi liền xe cũng sẽ không mở. Ngươi thứ cặn bã, Giang Ly xì một tiếng khinh miệt nói, ngươi nghiêu bức, ngươi mở thử một chút. Hắc Liên bị khích tướng phát hỏa, kêu lên, mở liền mở, có bản lĩnh ngươi mua a, mua trừ điểm tính ai? Giang Ly hỏi, Hắc Liên xem thường mà nói, ai chụp chúng ta phân, chơi chết hắn. Nhà không phục, tinh cầu đều cho hắn diệt. Giang Ly phản hỏi, con vịt có ăn hay không? Tôm hùm nhỏ có ăn hay không? Nồi lẩu muốn hay không ăn? Liên tục mấy vấn đề quá khứ. Hắc Liên khí thế càng ngày càng yếu. Trái sau hừ hừ một tiếng nói. Chỉ nói, ngươi ngược lại là mời ta ăn a. Đúng vào lúc này, xe cuối cùng xuất ngõ nhỏ. Đường cuối cùng bình thản. Kết quả, xe còn tại trên dưới nhảy. Hắc Liên cả giận nói, cái này cái gì xe nát a? Giang Ly nhìn xem trên xe con thỏ tiêu chí, nói, đại bạch thỏ xe điện a. Hắc Liên nói, ngươi lại không thiếu tiền, ngươi mua cái xe mới không được à? Giang Ly nói, mua cái gì xe mới? Ngày mai liền đi thi bằng lái, liền ta năng lực này cùng quan hệ. 2-3 ngày bằng lái liền tới tay, đến lúc đó chúng ta mở 4 cái bánh xe ngựa. Cái đồ chơi này còn có cái gì dùng? Lâm thời mang cái bước mà thôi. Ngươi muốn cái gì mới nhất? Đương nhiên trọng điểm là chiếc xe này tự mang che mưa lều à. Hiện tại mới quy định, xe mới đều không cho ăn che mưa lều. Chỉ có cũ xe có. Ngươi xem một chút cái thời tiết mắc toi này. Sơn đen mà đen, mây đen cuồn cuộn. Xem xét chính là muốn trời mưa tiết tấu. Quay đầu trời mưa, ngươi xem một chút những cằn nhằn kia siêu siêu. Lưu quang bóng lưỡng xe điện, một hồi đều cùng chúng ta cái này xe nát một cái điểu dạng. Trọng điểm là, bọn hắn còn phải gặp mưa. Hắc Liên nghe được cái này lời nói, nhìn xem những đồng dạng kia vừa mua xe điện, đắc ý cưới ra người. Quả nhiên bọn hắn đều không có che mưa lều. Nghĩ đến trời mưa về sau, những này người chắc là phải bị xối thành ướt sũng. Đại Ma Vương 10 phần không tiết tháo cười. Ngươi cái này đầu óc, đến cùng làm sao lớn lên? Nghĩ thế nào như vậy nhiều đây? Giang Ly hơi ngửa đầu. Thực lực đổi. Hắc Liên mặt lập tức đen. MMP, lại để cái này gốc giả. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng lôi minh, cuồng phong gào thét, đại thụ lắc lư, sóc liệu túi bay loạn. Hắc Liên tràn đầy phấn khởi nhìn xem những không có kia che mưa lều người trong gió một mặt lo lắng. Chật vật chạy trốn dáng vẻ, nhịn không được ha ha cười nói. Bay đi, cũng bay đi, tất cả đều bay đi. Ha ha, ai u, có một gia đình chăn mền từ trên ban công bay xuống. Ha ha ha, em ma, thứ gì từ trên đỉnh đầu bay qua? Ha ha ha, ai che mưa lều bay? Ếch, ngã tàu làm sao như thế nhìn quen mắt à? Hắc Liên vừa nghiêng đầu, liền thấy Giang Ly đang dừng xe. Bọn hắn che mưa lều không thấy. Nhìn cái gì đâu? Chú thị à, Giang Ly chừng liếc mắt Hắc Liên. Sau đó hai người một đường cuồng chạy tới. Tại trong dòng xe cộ đem che mưa lều bắt lấy, kéo trở về, kết quả mới ngồi trên xe, liền nghe lại là một tiếng lôi minh, tiếp lấy lớn mưa to rồi hạ xuống, cuồng gió thổi mưa tích, như cùng một đầu quái thú đang gầm thét. Giang Ly nhìn một chút che mưa lều cùng xe điện chỗ giáp nhau. Kết quả là kim loại cán bị gió thổi đoạn mất, căn bản giả không trở về. Hắc Liên ha ha cười lạnh một tiếng về sau, nắm lấy Giang Ly cổ, dừng lại lay động, gầm thét lên, đây chính là ngươi nói tự mang che mưa lều. Cái này ti em gọi che mưa lều, đây là chơi diều được chứ? Giang Ly cười khan một tiếng nói, chúc mừng ngươi, lại học được một cái địa cầu danh từ, cút ngươi đại gia, làm sao bây giờ? Hắc Liên hỏi, Giang Ly cũng biết. Hắc Liên kỳ thật căn bản không thèm để ý cái này mưa. Dù sao hai người đều không phải người bình thường. Xối điểm mưa cũng không quan trọng. Thậm chí Hắc Liên thân thể tùy thời có thể hóa là hư ảo. Thật không muốn gặp mưa. Một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Hắn đang gầm thét. Chỉ là bởi vì hắn cảm thấy chuyện trước mắt để hắn cái này đại ma vương mất thể diện. Bởi vì cái gọi là cơm có thể không ăn, mặt không thể ném, sở dĩ hắn hiện tại rất khó chịu. Giang Ly cũng không tức giận, vỗ bàn tay một cái nói, có biện pháp gì? Hắc Liên hỏi, Giang Ly nói, ngươi được giúp một chút mới được. Hắc Liên nói, Giang Ly chỉ vào xe điện nói, một hồi ta cưỡi, ngươi đây ngồi tại xe giỏ bên trong, giờ cái đồ chơi này. Dù sao chỉ có ta có thể nhìn thấy ngươi, người khác nhìn không ra, ngươi cũng không mất mặt, ngược lại còn cho rằng nhà ta che mưa lều không có xấu đâu. Thế nào? Kết quả Giang Ly liền thấy, Hắc Liên mặt mũi tràn đầy đen nhánh nhìn chằm chằm hắn. Qua nửa ngày, gầm thét lên, Thế nào? Ngươi còn hỏi ta thế nào? Ta đường đường một đời đại ma vương. Đến cái này phá tinh cầu đã đủ hạ giá. Ngồi cái xe, vẫn là cái xe điện. Xe điện cũng liền coi như xong. Vẫn là cái hai tay. Hai tay vậy thì thôi. Vẫn là cái xe nát. Xe nát vậy thì thôi. Ta còn không thể ngồi tại vị trí trước. Chỉ có thể ngồi tại xe giỏ bên trong. Cái này vậy thì thôi. Còn phải cho ngươi bung dù. Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi thế nào không lên trời đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.